Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Chồng à, anh chờ em sẽ quay trở lại ngay thôi. Mạch Điểu Miên nở một nụ cười ra hiệu anh yên tâm. Thấy được nụ cười của cô, Kiều Minh Húc cũng trở nên bình tĩnh hơn. Vợ của anh tốt như vậy, bị người khác thích cũng là chuyện đương nhiên thôi. Mấu chốt là cô chỉ thích anh là đủ rồi. Anh sao lại không tự tin như vậy chứ? Đột nhiên lại sinh ra sự đề phòng với Lâm Huyền Tử. Anh phải tin tưởng Mạch Điểu Miên. Lâm Huyền Tử ở phía trước đi một cách từ từ, chậm giống như phía trước có mìn vậy. Con đường quen thuộc như vậy khiến cho Mạch Điểu Miên đi lại có chút không được tự nhiên. Chẳng qua cô vẫn cố gắng chịu đựng, bước chân cứ chậm dần, lặng lẽ đi theo sau của Lâm Huyền Tử. Khi đi đến một góc rẽ của tiền viện, Lâm Huyền Tử đột nhiên lại ngừng lại bước chân. Mạch Tiểu Miên đột nhiên không đề phòng kịp, đụng đầu vào anh ta. Đầu vừa vặn chạm vào cái cằm của anh ta, đau đến mức cô ôm lấy cái trán của mình. Lâm Huyền Tử nhìn cô đang tức giận, cái môi anh đào hơi nhếch lên, đột nhiên sinh ra một loại khát vọng, bờ môi lại không tự chủ mà đưa tới. Mạch Tiểu Miên cũng đã kịp thời phản ứng lại, phản xạ có điều kiện. Lập tức ra tay đè anh ta xuống đất. Đừng làm loạn, thả tôi ra. Lâm Huyền Tử cũng không muốn ở chỗ này bị cô đánh. Nếu truyền ra ngoài, mặt mũi của hắn sẽ hoàn toàn mất hết, cho nên hắn trầm giọng quát lớn. Mạch Tiểu Minh cũng biết nếu mà đánh hắn ở đây thì không thỏa đáng, liền buông hắn ra. Hùng dữ, trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Đừng tưởng rằng anh dạy tôi châm cứu thì anh có thể khinh bạc tôi. Tôi là phụ nữ đã có chồng, mời anh lịch sự một chút. Lâm Huyền Tử nhìn cô gái động bờ môi mỏng, trong nội tâm sự khát khao lại càng mãnh liệt hơn. Cảm thấy dáng vẻ cô giận dữ như vậy đúng là đáng yêu. Nếu như không phải chỗ này là triển xa, coi như bị cô đánh cho nhừ đòn, anh cũng muốn hôn cô một cái. Chẳng qua bây giờ vẫn còn phải nhẫn. Về phần cái gì mà quân tử lịch thiệp kia, thì từ trước tới nay anh đều coi thường cái danh hiệu này. Tôi không tiễn nữa, tự mình anh đi đi. Mạch Tiểu Miên nhìn anh ta. Ở chung một chỗ với anh ta, cô cảm thấy cả người cũng không được tự nhiên, cho nên cô ngẩng đầu nói với anh ta. Cô thật là không lịch sự. Lâm Huyền Tử liếc mắt nhìn cô và nói, như vậy sẽ tổn hại đến thanh danh của triển gia. Được thôi, Mạch Tiểu Miên đành phải tiếp tục. Chẳng qua, lần này cô cách anh ta khá xa, đứng cách anh ta đến 3 bước. Tôi là hổ sao? Lâm Huyền Tử dừng lại bước chân, Mạch Tiểu Miên cũng dừng lại. May mắn mà cô và anh ta có khoảng cách nhất định, nếu không cô lại đụng vào anh ta. Không phải. Vậy cô cách xa tôi như vậy làm gì? Đây là đạo tiễn khách sao? Anh so với lão hổ còn đáng sợ hơn. Mạch Tiểu Miên nhịn không được mà nói, suy nghĩ và động tác của anh không phải là người thường có thể làm ra, tôi thực sự khó lòng mà phòng bị. Lâm Huyền Tử lại cười nhạo một tiếng. Đúng là nhát gan hơn cả chuột nhắt. Anh mới là chuột nhắt. Mạch Tiểu Miên rất không cam lòng nói. Bệnh xà tinh lại còn chuột nhắt. Lâm Huyền Tử đen mặt lại. Hóa ra trong lòng của cô, anh đã biến thành một tên bệnh xà tinh rồi. Đi đi, tôi buồn ngủ quá. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy anh vẫn còn đang nhìn mình chằm chằm, giống như bị một con sói nhìn vậy. Và cô cảm giác mình giống như một con cừu non. Đương nhiên, từ giá trị của cô thì cô phải thắng anh ta một bậc. Chuyện này, đây là cấu kết não rất phi thường của cô. Cùng cô chơi trí lực thì cô có khả năng không thông minh đủ. Có thể do tuổi còn trẻ, cho nên bây giờ đã trở thành một chính khách. Anh ta mới có bản lĩnh của lão hổ như vậy. Hạ lệnh đuổi khách như vậy đúng là không lịch sự. Lâm Huyền Tử lại đặt mông ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Bây giờ tôi không đi, tôi còn muốn nói chuyện với cô. Mạch Tiểu Miên cực kỳ bó tay nhìn anh ta. anh ta rốt cuộc muốn như thế nào. Tôi chẳng muốn gì cả, chính là muốn thấy cô khó chịu như vậy. Lâm Huyền Tử liếc xéo cô và nói, cô càng khó chịu, tôi lại càng cảm thấy vui vẻ. Tên biến thái, Mạch Tiểu Miên không nhịn được mà mắng, anh đúng là tên điên. Mắng đủ chưa? Chưa đủ, vậy tiếp tục mắng đi, tôi thích nghe. Mạch Tiểu Miên thật sự không biết nói gì cả. Cái người này thế mà lại thích bị mắng, xem ra thật đúng là tiềm năng của chính khách, da mặt rất dày, không sợ ăn mắng. Anh ta đúng là vô địch giữa loài người. Cô không muốn để ý đến anh ta nữa mà trực tiếp xoay người rời đi. Cô không muốn học châm cứu nữa rồi. Lâm Huyền Tử lại ở sau lưng cô lạnh nhạt nói một câu. Lúc đầu thì muốn học, bây giờ tôi từ bỏ. Tôi thực sự không có cách nào đối mặt với một người không thể tưởng tượng nổi như anh. Tôi tình nguyện cái gì cũng không biết, không hiểu, cũng không muốn ở chung với anh thêm một phút nào cả. Mạch Tiểu Miên hừ lạnh nói, tôi bây giờ không tiếp tục tiếp đãi anh được nữa. Về phần anh nói tổn hại thanh danh của Triển gia, đối với tôi cũng không có liên quan. Tôi vốn không phải họ Triển, tôi từ nhỏ là lớn lên ở bên ngoài. Về phần phẩm hạnh cao thấp cùng với Triển gia chẳng có liên quan gì cả. Nói xong cô bước nhanh vào rời đi, để cho Lâm Huyền Tử muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ. Nhìn thấy cô gái tức giận bước nhanh đi, Lâm Huyền Tử nhìn bóng lưng của cô lại càng cảm thấy thú vị hơn. Cô không muốn cùng anh ở chung thêm một phút, nhưng mà anh lại muốn cùng với cô ở chung cả một đời. Anh tìm kiếm 30 năm cuối cùng cũng tìm được một người phụ nữ khiến anh có cảm giác như vậy, anh sẽ không từ bỏ. Anh có tự tin sớm muộn gì anh cũng sẽ đi vào lòng của cô. Về phần người chồng kia của cô, tạm thời cứ để bọn họ tình cảm ân ái đi, anh cũng không vội vã quá. Bảo Bảo, tiễn cậu Lâm về rồi sao? Triển Lương thấy cô tức giận trở về thì nghi ngờ hỏi, không có đưa ra đến cổng, ông ngoại, cháu thật sự không chịu được anh ta. Cháu cũng không muốn cùng với anh ta học châm cứu. Mạch Tiểu Miên tức giận nói, Bảo Bảo, cháu biết mà, trên thế giới này có bao nhiêu người muốn làm học trò của hắn mà hắn còn không đồng ý đấy. Cháu lại có thiên phú như vậy, hắn cũng thưởng thức cháu như vậy, sao cháu có thể từ bỏ? Triển Lương có chút khó tin mà nói, ông ngoại, cháu không phải là muốn từ bỏ, mà cháu thật sự không thể chịu nổi tính tình của hắn. Cùng với hắn ở thêm một chút, cháu sẽ cảm thấy muốn nổi điên. Nếu như mỗi ngày đều nhìn thấy hắn, cháu có lẽ sẽ phải vào bệnh viện tâm thần. Được rồi, cháu cũng không cần cái gì mà thành tựu về châm cứu, cháu cứ yên tâm làm pháp y của cháu, đây mới là nghề nghiệp mà cháu yêu thích. Mạch Tiểu Miên giải thích và nói, cậu ấy mặc dù là người cao ngạo, lạnh lùng, nhưng mà cũng không phải là loại người kia. Ta cùng với cậu ấy đã ở chung một đoạn thời gian, cũng đã biết tính nết của cậu ấy rồi, cũng không phải là người không thể chịu nổi như cháu nói. Mà làm cộng sự với cậu ấy cũng là cái lợi của cháu. Cháu đừng oán giận như vậy. Ngoại trừ việc cậu ấy đôi khi hơi tùy hứng, nhưng mà ngoại trừ cái đó ra thì cũng là một người thẳng thắn, cũng không phải là người tùy hứng không có nguyên tắc. Từ góc độ của ta mà thấy thì phẩm hạnh của người này cũng không tệ, có sự kiên trì và nguyên tắc của mình. Cho nên Triển Lương vẫn còn tiếp tục nói, trong mắt của ta hoàn toàn không phải là một người như cháu nói đâu. Nhưng trong mắt cháu, anh ta là một người giống như bệnh tâm thần vậy. Mạch Tiểu Miên xem thường nói, nếu như không phải anh ta dạy cháu châm cứu cho Diệp Mai có chút tác dụng, như vậy cháu thật sự muốn đánh anh ta thành một cái đầu heo. Nhìn từ góc của cháu thì đúng là một đôi oan gia rồi. Triển Lương cười, ông ngoại, ông ngàn vạn lần đừng nói như vậy, nếu để cho mình Húc nghe thấy anh ấy sẽ không vui đâu. Cháu mới không muốn làm oan gia gì đó với người kia, dù sao cả một đời cháu cũng không muốn nhìn thấy anh ta nữa. Cũng chưa bao giờ cháu gặp một người mà cháu chán ghét đến như vậy. Mạch Tiểu Miên nhe răng và nói với ông ngoại của mình. Ha ha, nói thật, nếu như không phải là cháu cùng với Minh Húc đã kết hôn, ta còn muốn gán ghép cho hai người. Triển Lương đưa tay sờ đầu của cô và nói, trong mắt của ta, hai người kỳ thật rất xứng đôi. Ông ngoại, mắt ông có phải đã mở rồi không? Cháu cùng với anh ta xứng đôi. Anh ta sao lại xứng đôi với cháu chứ? Cháu là một người sáng láng, hoạt bát. Anh ta thì âm u, lạnh lẽo, biến thái và tùy hứng như vậy. Căn bản, cháu và anh ta là người của hai thế giới. Mạch Tiểu Miên lắc đầu. Dù sao, đánh chết cháu cũng không muốn liên quan tới người kia. Ông ngoại à, cháu phải trở về phòng ngủ đây, quá mệt mỏi rồi. Cháu đi đi. Triển Lương hiền từ gật đầu. Mạch Tiểu Miên trở về phòng, Kiều Minh Húc đang chuẩn bị tắm rửa. Trông thấy cô quay lại liền đi tới ôm lấy eo của cô. Vợ à, có phải đã bị họ Lâm kia làm cho tức giận không? Kém một chút nữa đã bị chọc đến phát điên rồi. Vậy em đừng cùng với anh ta học châm cứu nữa. Miễn cho châm cứu không học được còn sinh bệnh. Được, em cũng đã nói với anh ta rồi, em không muốn tiếp tục ở bên cạnh anh ta một phút đồng hồ nào cả, cũng không muốn cùng với anh ta học châm cứu. Rất tốt. Kiều Minh Húc hài lòng cúi đầu hôn lên mái tóc của cô, sau đó ổ lên một tiếng. Vợ, tóc của em có mùi lạ. Mạch Tiểu Miên vội vàng từ trong ngực của anh đi ra, lúng túng sờ tóc của mình. Có vẻ như đã 3 ngày không gội đầu rồi. Cô gái lười. Kiều Minh Húc nói một câu rồi lại đến bên cạnh cô. Đến đây, để chồng gội đầu cho em. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Cũng không phải là lần đầu tiên anh gội đầu cho em nữa. Sau đó hai người liền đi vào trong phòng tắm. Lúc này ở Lâm gia, Lâm Huyền tự bật máy tính lên và lấy ra tư liệu mà người khác đã điều tra về Mạch Tiểu Miên và Kiều Minh Húc gửi cho hắn. Tài liệu này tương đối đầy đủ. Ngay cả nhà trẻ mà Mạch Tiểu Miên học đều có ghi chép lại. Hắn rất chăm chú mà nhìn hồ sơ ghi chép của Mạch Tiểu Miên. Thấy cô là một cô gái hoạt bát, nhưng từ sau khi mối tình đầu của cô tự sát, cô bị liệt đôi trên một đoạn thời gian, trong lòng của hắn không tự chủ mà đau đớn. Không ngờ tới một cô gái hoạt bát đến như vậy còn phải trải qua những đau khổ và dày vò như thế này. Hắn nhìn hình của cô, đôi mắt tối tăm và lạnh lùng kia trở nên có mấy phần dịu dàng. Một người phụ nữ như vậy, hắn muốn che chở. Chỉ đáng tiếc, hắn đã gặp được cô đúng là đã trễ một chút. Hắn xem hết tư liệu của Mạch Tiểu Miên thì lại nhìn đến phần tư liệu của Kiều Minh Húc. Tư liệu của Kiều Minh Húc biểu hiện anh là một người rất như ưu tú. Phát triển, tổ nghiệp và trong giới thương nghiệp cũng là một người có biểu hiện kinh người. Chẳng qua ở trong mắt của Lâm Huyền Tử, đây căn bản không tính là gì cả. Bất quá anh ta cảm thấy đây chỉ là một thương nhân mà thôi, vì để có thể kế thừa công ty, thậm chí đã không tiếc vứt bỏ mối tình đầu 10 năm với bạn gái. Thực sự là một người đàn ông đáng ghét, không xứng với Mạch Tiểu Miên. Bảo bảo, Lâm Huyền Tử cũng học Triển Lương gọi Mạch Tiểu Miên bằng cái tên này. Làm bảo bảo của ta, để cho ta tới che chở em được hay không? Về phần tình cảm giữa em và người đàn ông kia, giống như chiếc vòng tay mà ta đập vỡ vậy sẽ vỡ vụn. Ta sẽ đưa cho em một lễ vật tốt hơn. Mạch Tiểu Miên lúc này đang nằm ở trong ngực của Kiều Minh Húc, vừa muốn ngủ thì bỗng nhiên mũi lại ngứa một cái, không hiểu tại sao lại hắt xì hơi. Em lạnh sao? Kiều Minh Húc khẩn trương ôm lấy cô, đưa tay sờ trán của cô, phát giác cô không phát sốt thì mới hơi yên tâm. Hay là để anh đi nấu cho em một bát canh gừng nhé? Không cần đâu, em không có dấu hiệu cảm lạnh, đoán chừng chỉ là dị ứng mũi một chút, hoặc là có người thương nhớ em. Mạch Tiểu Miên nằm ở trong lồng ngực nở nang của anh, đôi mắt buồn ngủ không chống đỡ nổi. Chúng ta nhanh ngủ đi. Kiều Minh Húc nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của cô và hát cho cô một bài hát ru. Mạch Tiểu Miên rất nhanh đã bình yên đi vào giấc ngủ, nhưng cô lại có một giấc mơ. Trong giấc mơ của cô vậy mà lại xuất hiện người đàn ông đáng ghét Lâm Huyền Tử kia. Hắn dồn cô vào một góc tường, cưỡng ép muốn hôn cô, dọa cô phải kêu toáng lên và dùng sức đẩy hắn ra. Phịch, có một tiếng vang giống như vật nặng rơi xuống. Kiều Minh Húc kêu lên thảm thiết. Mạch Tiểu Miên bừng tỉnh từ giấc mơ, mở mắt ra phát hiện ra Kiều Minh Húc ngồi ở dưới đất đang trao mày. Chồng, anh làm sao vậy? Cô vội vàng đứng dậy, đỡ lấy anh và kiểm tra xem anh có bị thương ở đâu hay không. Sao anh lại rơi xuống giường rồi? Mạch Tiểu Miên còn không biết mình gây ra tội lại oán trách nói. Kiều Minh Húc nhìn cô đầu đầy mồ hôi. Vợ, vừa rồi em mơ thấy cái gì mà lại sợ hãi như vậy? Em... Mạch Tiểu Miên nghĩ đến giấc mơ kia, đột nhiên hiểu được Kiều Minh Húc tại sao lại rơi xuống đất. Hóa ra mình đã coi anh là Lâm Huyền Tử mà đẩy anh. Thế nhưng mà sao mình lại mơ một giấc mơ không hiểu như vậy chứ? Đều nói giấc mơ là bởi vì suy nghĩ mà tạo thành, đây đúng là mê sảng. Trong hiện thực, mình còn không muốn nhìn thấy tên bệnh kia, đừng nói chi là trong giấc mơ, đúng là tên đáng ghét. Trông thấy cô bày ra vẻ mặt căm ghét như vậy, Kiều Minh Húc suy đoán, vợ à, em không phải là làm mơ thấy Lâm Huyền Tử chứ? Mạch Tiểu Miên liền gật đầu, áy náy nhìn anh. Đúng vậy, em tưởng anh là hắn cho nên mới đẩy ra, thật xin lỗi chồng à, hại anh rơi xuống giường. Mơ thấy hắn làm gì em? Không, không có gì. Mạch Tiểu Miên mặt đã đỏ ửng, cô không thể nói cho anh biết rằng cô nằm mơ thấy Lâm Huyền Tử muốn mạnh mẽ hôn cô, như vậy dễ dàng để cho anh phát sinh hiểu nầm. Kiều Minh Húc trông thấy thần thái của cô như vậy, suy đoán là có chuyện, chẳng qua cô không nói thì anh cũng không truy hỏi nữa, nằm xuống rồi nói, chỉ là một giấc mơ mà thôi, em đừng suy nghĩ quá nhiều, chúng ta tiếp tục ngủ đi. Được, tiếp tục ngủ. Mạch Tiểu Minh cũng nằm xuống, nhưng mà bầu không khí giữa hai người rất là kỳ quái, dẫn đến việc hai người không có cách nào lập tức ngủ được. Sáng ngày hôm sau, vẫn chưa tới 6 giờ, Mạch Tiểu Miên đã bị Hoàng Uyển Dung gõ cửa đánh thức. Mẹ, có chuyện gì sao? Mạch Tiểu Miên mở đôi mắt mông lung buồn ngủ của mình ra, nhìn thấy Hoàng Uyển Dung đang ôm lấy Tiểu Minh Lang, đứng ở ngoài cửa liền ân cần hỏi thăm. Bảo bảo, tối hôm qua mẹ nằm mơ thấy ba con. Hoàng Uyển Dung vẻ mặt mừng rỡ nói với cô, hai mắt si mê, sóng mắt dập dờn, giọng nói giống như mê sảng thì thầm. Anh ấy vẫn là một người đàn ông đẹp trai như trước. Mẹ à, ngay cả khuôn mặt chân thực của cha mẹ còn chưa nhìn thấy sao lại biết ông ấy đẹp trai rồi. Ông ấy luôn che mặt như vậy, không chừng là bởi vì khuôn mặt của ông ấy quá xấu cho nên mới không dám dùng bộ mặt thật để gặp mẹ. Mạch Tiểu Miên thật sự bất đắc dĩ nói, mẹ à, sớm như thế này mà mẹ đã tỉnh rồi. Lại còn sang gọi cô, chỉ để nói cho cô biết về giấc mơ, đúng thật là. Mặc kệ, dù sao ông ấy ở trong lòng của mẹ chính là người đàn ông đẹp trai nhất, không ai có thể địch lại, dù có đeo khăn che mặt hay không, thì ông ấy cũng sẽ không xấu. Hoàng Uyển Dung vẫn còn cố chấp nói, được rồi, mẹ nghĩ như vậy thì cứ là như vậy đi. Mạch Tiểu Miên biết mình thật sự không có cách nào đấu với tâm tư đơn thuần của Hoàng Uyển Dung. Chỉ cần bà vui vẻ, tùy tiện để cho bà tưởng tượng như thế nào cũng được. Cô đột nhiên nghĩ đến chú đao ở trên gương mặt chẳng chỉ vết dao, nhịn không được mà hỏi mẹ. Mẹ, trước kia mẹ đã từng gặp qua chú đao trước khi chú ấy bị hủy dung chưa? Hoàng Uyển Dung gật đầu. Trước kia anh ấy cũng rất đẹp trai, có điều đứng bên cạnh ba con thì cũng không có bằng được. Bỏ qua chú đao ở một bên, mẹ lại mơ mộng đến người đàn ông của mình. Bỏ qua những vết sẹo trên khuôn mặt của chú đao, ngũ quan của chú ấy thật sự là một người đàn ông tuấn tú, khí chất cũng rất tốt. Khí chất cường đại như vậy, ánh mắt cũng sắc bén. Một người có dáng vẻ như vậy tùy tiện đứng ở trong đám người, liếc nhìn cũng thấy phát sáng. Về phần ba của cô, đến cùng là đẹp trai đến như thế nào thì cô thật sự không biết. Hoàng Uyển Dung trong mắt chỉ có cha cô, cho nên cho dù có ai ở bên cạnh, bà tự nhiên cũng không để ý tới sự tồn tại đó. Mối quan hệ của chú Đao cùng với ba con như thế nào ạ? Không biết. Hoàng Uyển Dung lại liền lắc đầu. Có lẽ là bạn bè, có lẽ là thù hạ. Lần thứ ba mà mẹ gặp ba con thì ba con mang theo chú Đao đó đến. Ý của mẹ là mẹ chỉ gặp chú Đao có một lần? Mạch Tiểu Minh kinh ngạc hỏi. Không phải, về sau vẫn còn gặp thêm mấy lần. Ồ, ông ấy một mình tới gặp mẹ, vì cái gì? Mẹ không biết. Hoàng Uyển Dung lắc đầu. Có thể là bởi vì ba con nhờ ông ấy tới gặp mẹ. Có điều về sau cũng là gặp thêm 4 lần, lại chưa từng gặp thêm. Thật sự là thần bí khó lường. Mạch Tiểu Minh cực kỳ bó tay mà nói, có chút không hiểu được mối quan hệ trong đó. Bảo bảo, con nói xem, ba con hôm nay có thể thấy được tin tức tìm người, sau đó tới tìm mẹ ai không? Hoàng Uyển Dung đưa tay sờ gương mặt của mình có chút vui sướng nói, Hôm qua chuyên gia trang điểm tới trang điểm cho mẹ, còn nói mẹ bảo dưỡng rất tốt, đã đến tuổi này rồi mà cũng có ít nếp nhăn, vẫn còn giống như phụ nữ hơn 30. Sau khi trang điểm xong, mẹ cảm thấy da của mẹ rất tốt, bà con trông thấy nhất định sẽ thích. Đúng vậy, mẹ của con xinh đẹp như vậy mà. Mạch Tiểu Miên đối với người mẹ đơn thuần và ngây thơ của mình không có cách nào cả. Chẳng qua cứ như vậy cũng tốt, ngây thơ sống như vậy thì sẽ không quá vất vả. Thật sao? Bảo Bảo, vậy con có thể đem cài tóc cho mẹ. Mẹ muốn đem cài tóc đi đến từ đường xem một chút. Hoàng Uyển Sung thấy được con gái khích lệ mình, vui vẻ nói.